Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1110, chương 1108, xem há hốc mồm. Nhìn Tam đạo lưu quang lần thứ hai kéo tới. Này năm cái hiển thánh yêu tộc ra đầu nhất thời tê dại một hồi. Từng cái vội vã không muốn sống thôi thúc pháp lực truyền vào trước mặt phòng ngự binh khí. Ở trong, nhưng mà những thứ đó phẩm chất thì lại làm sao có thể theo đã thăng cấp đến lục phẩm linh binh phá. Pháp cung đánh đồng với nhau. Tuy nhiên không có cách nào một mũi tên đem những thứ đó cho đánh nát đi. Nhưng mặc dù là này khủng bố lực phản chấn nói, cũng làm cho những người cầm trong tay phòng ngự binh khí yêu tộc máu tươi phun mạnh. Hí, hút vào khí lạnh thanh âm, từ ô bình trong miệng phát ra. Hắn cũng không nghĩ tới, dựa vào Tiêu Nhiên một người, liền giải quyết đi như thế nhiều người. Hơn nữa nhìn hiện ở nghiêng về một bên cục thế, Tiêu Nhiên lại có thêm trận pháp đem trợ. Cho dù là giết chết vị kia hiển thánh hậu kỳ lưu giữ ở cũng không phải là không được. Chết, tiếng quát khẽ, đột nhiên vang lên. Trong hư không đột ngột xuất hiện một vệt sóng gợn. Tiêu Nhiên cầm trong tay Long Văn Thương, cả người trong nháy mắt từ trong trận pháp giết ra. Trường thương bên trên, khủng bố pháp lực hội tụ ra mặt, lợi dụng thế lôi đình, mạnh mẽ hướng về năm vị hiển thánh yêu tộc vị trí chỗ ở đánh xuống. Này năm cái yêu tộc vừa bị phá pháp cung bày một nói, giờ khắc này từng cái sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thậm chí ngay cả một lần nữa triệu tập pháp lực thời gian đều không có. Tiêu Nhiên liền từ bên trong giết ra đến. Nhìn tình cảnh này, từng cái nhất thời muốn rách cả mí mắt. Một mực còn nắm Tiêu Nhiên không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là vội vàng hướng về bốn phía tránh né qua. Ầm ầm ầm, đầy trời bụi đất tung bay. Tiêu Nhiên đòn đánh này tuy nhiên dốc sức cái không, nhưng cũng đem năm người cho đánh tan. Mà liền ở bụi đất tung bay bên trong, một đạo hàn quang lần thứ hai xuất hiện. Tiêu Nhiên trong tay phá pháp cung bỗng nhiên thay đổi đầu súng, hướng về mặt bên trong nháy mắt quét ngang qua. Bên kia một vị hiển thánh trung kỳ yêu tộc vừa kiếp sau quãng đời còn lại, thậm chí còn chưa kịp vui mừng, một vệt hàn quang thiểm quang liền trực tiếp che cổ mình, trừng lớn ánh mắt muốn nói chuyện, nhưng là đã không có biện pháp nói ra khỏi miệng. Một kích thành công, Tiêu Nhiên cũng không có rút đi, ngược lại là trong nháy mắt chịu đựng truy kích, căn bản không thèm quan tâm phía sau ngã trên mặt đất yêu tộc. Lập tức hướng về bên cạnh một vị khác hiển thánh sơ kỳ yêu tộc đuổi tới. Này yêu tộc ư chỉ là vừa mới dự định thoát đi thôi, thậm chí còn không có biến thành hành động, liền bị Tiêu Nhiên cho đuổi theo. Trong nháy mắt bị Long Văn Thương xuyên qua vết thương, chậm rãi ngã xuống. Mà vào lúc này, đầy trời cho bụi cũng từ từ tiêu tan không gặp. Ngươi, ngươi ác ma, phẫn nộ tiếng gào xuất hiện. Hiển thánh hậu kỳ trung niên nam tử nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong nháy mắt nộ, ở Tiêu Nhiên dưới chân còn ngửa ra mấy cỗ đánh về nguyên hình yêu thú thi thể. Mà ở sau người, làm theo chỉ có hai cái trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi yêu tộc. Có gan liền cùng ta quang minh chính đại đơn đấu. Dựa vào đánh lén tính toán quan hệ bản lĩnh, hiển thánh hậu kỳ trung niên nam tử ánh mắt âm độc, dán mắt Tiêu Nhiên. Ở hắn nghĩ đến, nếu như không phải Tiêu Nhiên đánh lén, căn bản sẽ không tạo thành hiện tại đây phiên cục diện. Trận pháp, người không phải yêu tộc. Hiển thánh hậu kỳ yêu tộc cuối cùng là phản ứng lại đây, nhìn Tiêu Nhiên trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi vẻ mặt. Ha ha, người đúng là thông minh. Tiêu Nhiên cười nhạt, chợt thần sắc nghiêm lại, bỗng nhiên hướng về hiển thánh hậu kỳ trung niên nam tử nhào tới. Mắt thấy Tiêu Nhiên dự định theo chính mình chính diện liều. Này hiển thánh hậu kỳ trung niên yêu tộc trên mặt lộ ra nét mừng. Hắn chỉ sợ Tiêu Nhiên tiếp tục một chương trận pháp sắc bén căn bản không với hắn liều. Như vậy hắn chỉ có một thân thực lực nhưng căn bản không có phát huy mới. Hiện ở mắt thấy Tiêu Nhiên vọt tới, hắn dù muốn hay không liền nghênh đón, chỉ cần đem Tiêu Nhiên cuốn lấy, không cho đối phương tiếp tục ẩn tàng trốn trận pháp thời cơ. Dựa vào giữa hai người tu vi cự đại phát hiện, muốn trừng trị Tiêu Nhiên, quả thực là dễ như trở bàn tay. Còn lại hai cái giao cho ngươi. Tiêu Nhiên bình tĩnh âm thanh vang lên, chợt bỗng nhiên vung vẩy trường thương, hướng về Hiển Thánh Hậu Kỳ yêu tộc đỉnh đầu đánh xuống. Này Hiển Thánh Hậu Kỳ yêu tộc trong nháy mắt trong lòng lặc một tiếng. Cũng biết rõ Tiêu Nhiên là ở đối với một người khác nói chuyện. Không khỏi trong lòng quính lên. Vội vã đạo, hai người ngươi chống đỡ. Báo đáp ta giải quyết đi người này sau. Liền lại đây giúp ngươi các ngươi. Hừ, ngươi vẫn là trước tiên chú ý tốt chính mình đi. Tiêu Nhiên tiếng hừ lạnh truyền đến. Trường thương cũng rốt cục theo đối phương chính diện đối đầu. Ầm ầm ầm, khủng bố sóng pháp lực trong khoảnh khắc truyền ra. Bốn phía những người che trời cự mộc ở loại tầng thứ này sóng pháp lực hạ thân sau liền chống đỡ. Một giây thời gian đều không có. Lấy Tiêu Nhiên hai người làm trung tâm phương viên mấy trong phạm vi ngàn mét. Sở hữu cây cối trong nháy mắt ào ào ào cũng một đám lớn. Liên đới mới vừa từ trong bụi cỏ đứng lên ô bình tất cả giật mình. Nếu không phải hắn phòng ngự nhanh. Chỉ sợ cũng đến ăn một cái không nhỏ thua thiệt ngầm. Ánh mắt lại hướng về hai người khác nhìn lại. Ô bình nhất thời đề. Còn lại hai người này. Tất cả đều là hiển thánh sơ kỳ yêu tộc. Hơn nữa còn bởi vì thả xuống Tiêu Nhiên liên tục mấy lần công kích gặp không nhẹ thương tích. Một người trong đó nhìn qua đã đánh mất chiến đấu lực. Một cái khác cũng là một mặt sợ hãi nhìn ô bình bên này. Chỉ lo đối phương đột nhiên xông lên. Nhưng mà đây chính là Tiêu Nhiên dặn dò. Ô bình nào dám trì hoãn. Trường kiếm trong tay xuất hiện. Cả người trong nháy mắt xuất hiện. Lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế cuồng chém ra một kiếm. Xì xì. Lanh lảnh âm thanh vang lên. Này hai cái yêu tộc thậm chí ngay cả một chút chống cự thực lực đều không có. Trực tiếp liền treo. Cho dù là ô bình cũng lăng một hồi. Chợt hai mặt nhìn nhau quay đầu lại hướng về Tiêu Nhiên hai người nhìn lại. Lòng đất sự tình. Này hiển thánh hậu kỳ yêu tộc tự nhiên cũng phát hiện. Cứ việc trái tim đều đang chảy máu. Nhưng cũng căn bản không có biện pháp ngăn cản. Nhưng hắn đối với Tiêu Nhiên sát ý. Nhưng là bỗng nhiên tăng nhiều. Đều là bởi vì đối phương. Mình mới hội tổn thất như thế nhiều thủ hạ. Không giết Tiêu Nhiên. Khó tiết mối hận trong lòng. Cảm nhận được trên người đối phương càng ngày càng dày đặc sát ý. Đối với đó đối chiến Tiêu Nhiên vẻ mặt cũng ngưng trọng lên. Bất quá ngay cả tục giết như thế nhiều người. Tiêu Nhiên bây giờ hiển thánh trung kỳ thứ hai cảnh giới nhỏ đã hoàn thành hơn một nửa. Thực lực tự nhiên cũng là có một cái chất phi thăng. Huống hồ trước mặt người này. Bất quá là vừa lên cấp hiển thánh hậu kỳ yêu tộc thôi. Thực lực cùng thanh xà yêu hoàn toàn là một trời một vực. Tiêu Nhiên chỉ cần phải cẩn thận một chút. Ứng đối đứng lên hoàn toàn không có áp lực. Này hiển thánh hậu kỳ yêu tộc tự nhiên cũng phát hiện điểm này. Vừa bắt đầu Tiêu Nhiên ứng đối chính mình còn có vẻ hơi vất vả. Nhưng theo thời gian chậm rãi vượt qua. Đối phương đối với mình công kích. Ứng đối đứng lên nhưng là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Thậm chí đến sau đó. Còn có thể lấy sạch đối với hắn đánh lén mấy lần. Cái này chứng minh thực lực đối phương chính đang phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Không thể tiếp tục trì hoãn xuống. Hiển thánh hậu kỳ yêu tộc trong ánh mắt sát ý bỗng nhiên lóe lên. Cả người pháp lực trong nháy mắt hội tụ. Một cái đại chiêu lập tức hình thành. Trực tiếp đối với Tiêu Nhiên chém bổ xuống đầu. Nhưng sớm có đề phòng Tiêu Nhiên ở đâu là như vậy dễ dàng trúng chiêu. Trực tiếp ở đối phương phát ra công kích trước, liền trước một bước tránh thoát qua, đồng thời không quên ở đối phương lực kiệt thời gian nhân cơ hội đánh lén. Một bước sai, từng bước sai, trong nháy mắt, nguyên bản rất tốt tình thế, nhưng trong nháy mắt bị Tiêu Nhiên trở mình. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1109, phản kích bắt đầu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.